Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 802. Tống Giai nhịn không được nữa. Cô biết suy nghĩ này thật đê tiện, thậm chí không dám nói cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng cô cuối cùng vẫn gục ngã trước người đàn ông ưu tú này. Sự quý khí và mạnh mẽ trên người Ly Trì Thành không phải ai cũng có thể chống cự nổi. Mọi hành động của anh đều mang theo sức hút chí mạng. Tống Giai thường xuyên nhìn, Liên nhịn không được mà hiểu cho Tiểu Hề. Cùng người đàn ông như vậy ở bên nhau, sẽ thấy tự ti, sẽ sinh ra cảm giác chênh lệch, sẽ nghi ngờ chính mình. Nhưng cô thì không giống vậy, cô có thể điều chỉnh sự chênh lệch này, tích cực tiến bộ, cho nên cô có thể ảo tưởng một chút đúng không? Tống Giai nghĩ, mặt liền đỏ hồng, dần dần nóng lên. Tạ An đang ngồi phía đối diện Tống Giai, tự nhiên cũng nhìn thấy được dáng vẻ đỏ mặt của đối phương. Trong lòng tức khắc trầm xuống, vừa tức lại hận, Daddy chỉ có thể thuộc về Mami, cho dù Mami không còn nữa. Tạ An dứt khoát, không cẩn thận, đánh đổ ly trà trên mặt bàn, nước trà nóng bỏng trực tiếp chảy lên đùi Tống Giai, nóng tới mức cô đứt vọt lên, vội vội vàng vàng dùng khăn dây lau lau. Tạ An bày ra vẻ mặt áy náy, nói, thật sự rất xin lỗi, dì Tống. Một tiếng dì Tống to hơn bình thường rất nhiều. Mặt Tống Giai lập tức trắng bệch. Khi Tống Giai đối diện với đôi mắt to vô tội của Tạ An, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa rồi ly nước ở xa như thế, tại sao có thể trùng hợp đổ lên người cô? Nhưng Tống Giai không kịp suy nghĩ quá nhiều, cô đang mặc váy sơ mi, bị nước trà làm ướt, một mảng lớn đều trở nên trong suốt rõ ràng, trông vô cùng chật vật, cô vội vàng nói. Không sao cả, dì đi nhà vệ sinh một lát. Được, dì Tống. Thật sự rất xin lỗi. Le một tiếng rất xin lỗi của Tạ An nói đặc biệt chân thành. Tống Giai đè xuống nghi ngờ trong lòng cô vội vàng chạy tới nhà vệ sinh. Còn cô ý nói với Tạ Trì Thành. Xin lỗi, cho phép tôi hẹn lần sau. Nhưng Tạ Trì Thành chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, cái gì cũng không nói tiếp. Tống Giai có chút mát, chỉ cúi đầu đi tới nhà vệ sinh. Đám người đi rồi, Nhạc Nhạc mới nhỏ giọng nói. Anh trai, anh không thích gì Tống à? Sắc mặt Tạ An cứng đờ, nhấp môi. Nhạc Nhạc đừng nói bừa. Nhạc Nhạc rất nghiêm túc nói. Anh trai, em vừa mới thấy, là do anh cố ý, Tạ Anh lại thấy. Chột dạ, đang chuẩn bị nói xin lỗi với em gái, nhưng Nhạc Nhạc lại tiếp lời. Nếu anh trai không thích gì Tổng vậy Nhạc Nhạc về sau không gọi gì ấy đến nữa. Tạ An ngắn người, Nhạc Nhạc không phải rất thích gì Tống sao? Thích, nhưng mà Nhạc Nhạc càng thích anh trai và Daddy hơn. Cho nên nếu anh trai không thích gì Tống thì em đây cũng không thích gì Tống. Nhạc Nhạc rất có quy củ nói. Tạ An cảm động không thôi, ôm chặt lấy em gái lắc qua lắc lại. Ở đầu bên kia, Tống Giai vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, lau lau quần áo, nhìn chính mình trong gương, thở dài một hơi thật sâu. Tống Giai, mày làm người quá đê tiện. Tống Giai phỉ nhổ chính mình, Tạ Trì Thành căn bản không hề có ý tứ kia. Thậm chí ngay cả bố thí cho cô cái liếc mắt cũng không có. Cách chương.